Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 113, TG5 Alpha này không thể đánh dấu 14, góc truyện audio.com. Chấm chấm, hà, ngơ ngác nhìn Kỳ Tình. Cảm thấy trên mũi có chút ươn ướt. Độc Cô Vô Song liền hoảng loạn. Lập tức liền đưa tay đi lau. Quả nhiên, mờ u bàn tay ngay tức khắc liền nhiều ra một vệt máu. Thì ra, y không phải đang trêu chọc hắn, mà là hắn không có tiền đồ. Thực sự chảy máu mũi. Lúc này, cảm xúc của Độc Cô Vô Song có thể nói là vô cùng không ổn. Gần như là muốn tự bế. Tìm một hố đất đem mình vùi vào trong. Quá, mức, nhục, nhã. Nhất là khi hắn còn nhìn thấy Kỳ Tình chậm rãi đứng dậy. Không còn tiếp tục câu dẫn hắn nữa. Nhìn thấy biểu hiện ngây ngô này của Độc Cô Vô Song. Thật ra, trong lòng Kỳ Tình đã có chút hoài nghi nhân sinh. Một bên đem cúc áo gắn lại. Một bên, ngữ điệu lại có phần kỳ quái tấm tắc. Đừng nói với tôi, cậu vẫn còn là Sử Nam. Đầu dã lang hung mãnh đem y nuốt hết ở vị diện thứ hai chạy đi đâu mất rồi. Tiểu bạch thỏ này lại là ai? Bị Kỳ Tình nói trúng tim đen. Sắc mặt Độc Cô Vô Song trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Chỉ là, từ trong giọng nói của y, hắn lại nghe ra một chút ý vị không đúng. Chẳng lẽ, anh, không phải, đang đem cà vạt thắt lại? Nghe thấy câu hỏi của Độc Cô Vô Song, bàn tay Kỳ Tình liền thoáng cứng đờ. Nhưng, y vẫn không hề nói dối hắn. Xem như là vậy đi. Nếu tính toán kỹ lưỡng, thì thân thể mà y đang chiếm dụng, tức nguyên chủ, quả thật vẫn còn là Sử Nam. Thế nhưng, đó cũng không chối bỏ được việc. Linh hồn của y ở những thế giới trước đó đã từng bị người làm bẩn qua. Đúng. Một trong số đó còn là tên ngu ngốc đang bốc ra mùi giấm chua ở trước mặt này. Thật sự, mặc dù suy đoán, nhưng nghe thấy Kỳ Tình chính miệng thừa nhận, tâm của Độc Cô Vô Song vẫn là hơi quặn thắt lại. Kỳ thực, việc Kỳ Tình bỏ thuốc hạ nhật, Độc Cô Vô Song cũng là có biết đến. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn cứ luôn ôm tâm lý may mắn. Chỉ là, từ bây giờ tới xem. Y quả thật, thế nào, cảm thấy tôi phóng đãng, ngại bẩn à, nếu cảm thấy bẩn liền cút đi, tôi sẽ trả cho cậu phí tổn thất tinh thần, cùng tiền phục vụ, Kỳ Tình nói đến vô cùng thản nhiên, tựa như không để bụng, nhưng trên thực chất, y lại so với bất kỳ ai còn phải quan tâm vấn đề này hơn. Ban đầu, là hắn cưỡng ép y, hiện tại, nếu lại chê y bẩn. Với tính cách của y, khẳng định sẽ không níu kéo hắn nữa. Tìm một chỗ yên tĩnh. Sống tiếp mấy tháng cuối cùng. Y là một người phóng khoáng. Không câu nệ tiểu tiết không sai. Nhưng đó cũng không có nghĩa. Y có thể bỏ qua rất nhiều chuyện. Đã yêu, liền to gan đi truy cầu. Không cần quan tâm cái nhìn của người khác. Đã không yêu, thì trực tiếp buông tay. Chờ lúc lâu. Không nghe thấy Độc Cô Vô Song đáp lời. Trong lòng Kỳ Tình liền có chút mất mát. Nhưng y cũng không nói gì. Chỉ yên lặng muốn thu dọn giáo án rơi trên đất. Nhưng lúc này, từ bên cạnh, một bàn tay lại đột ngột phủ lên trên tay y, phí phục vụ. Thầy Kỳ, thầy rốt cuộc xem em là gì vậy? Là trai bao thầy gọi trong hộp đêm à, lúc này. Hai chữ tức giận đã không đủ để diễn tả tâm tình của Độc Cô Vô Song. Giây lát thất thần vừa rồi. Tưởng tượng ra hình ảnh Kỳ Tình trái ôm phải ấp. Hay cùng những nam nhân kia làm ra gì đó. Hắn ngay cả xúc động muốn giết người cũng đều có. Chạm vào làn da lành lạnh. Trơn nhẵn kia. Độc Cô Vô Song liền dùng sức. Bắt lấy cổ tay của y. Đem y kéo tới. Trong nháy mắt liền đảo khách thành chủ, đem y áp xuống bàn, bản thân lại đè ép lên, nói cho em biết, thầy làm cùng ai, là Omega, Alpha hay là Beta, lần đầu tiên lại ở đâu, đem hai tay Kỳ Tình áp lên đỉnh đầu, Độc Cô Vô Song liền âm trầm, gần từng chữ một, Hỏi ra vô số câu hỏi làm Kỳ Tình đều không kịp nghĩ ra phương án trả lời. Nhưng nhìn thấy y im lặng như vậy, Độc Cô Vô Song lại bắt đầu hiểu lầm sang một chiều hướng khác. Chẳng lẽ, người đã từng cùng y làm thật sự là nhiều lắm? Y nhớ không nổi, đau đớn đánh sâu vào tâm trí, khiến Độc Cô Vô Song thống khổ không thể tả. Nhìn xem gương mặt anh tuấn của người dưới thân, hắn liền không khống chế nổi chính mình, cúi đầu hôn xuống, nụ hôn của hắn vô cùng bá đạo, tựa như muốn đem cả người y đều nuốt vào bụng, gặm cắn cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi lại vươn ra, xâm nhập vào trong nơi mềm ướt đó, trằn trọc mút lấy đầu lưỡi của y. Y không phản kháng, tại sao lại không phản kháng? Trong suy nghĩ của Độc Cô Vô Song, Kỳ Tình không có khả năng biết được tâm ý của hắn. Mấy phút trước, hắn đối với y mà nói, vẫn chỉ là người xa lạ. Thế nhưng, bị một người xa lạ cưỡng hôn, y lại không có bất kỳ bài xích gì. Chẳng lẽ là do cảm thấy hắn có chút soái khí, nên y liền không quan tâm, còn bắt đầu đáp lại. Nếu là vậy, đổi thành nam nhân khác tới, chỉ cần đẹp trai, y liền sẽ ai đến cũng không cự tuyệt sao? Kỳ Tình không biết được trong lúc hôn, tên khốn kiếp này còn có tâm tư đi suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao này. Nếu biết, y khẳng định sẽ đem hắn đánh cho một trận. Thiếu niên, người nghĩ nhiều. Lúc này, tin tức tố của Độc Cô Vô Song liền đã hoàn toàn bộc phát ra. Tựa như xiềng xích, đem Kỳ Tình hoàn toàn bao khỏa. Động tác hôn của hắn cũng càng ngày càng trở nên cuồng dã. Cuối cùng, quá mức tức giận, liền dùng sức, cắn vào trên đầu lưỡi của y. Mùi máu tươi nhanh chóng lan ra trong khoang miệng. Đau đớn khiến Kỳ Tình nhẹ rít vào một hơi. Không chút do dự, nhấc chân đạp một cước vào trên bụng của Độc Cô Vô Song. Cái tên này là chó à, lần nào cũng cắn y. Bị Kỳ Tình đạp một cước, sức lực của y không nhẹ, Độc Cô Vô Song ngay tức khắc liền bị đạp ra, hơi lùi lại vài bước, sờ sờ dấu chân trên áo. Hắn cũng không quá đau, chỉ là, nhìn thấy Kỳ Tình nhăn nhó, thần sắc bất thiện nhìn mình, hắn liền có phần uất ức cúi đầu, cũng không đợi y mắng mỏ, liền đã đột ngột cất tiếng. Kỳ Tình, sau này, nếu anh muốn, anh có thể tìm em. Em nhất định có thể thỏa mãn anh. Bọn họ làm được, em cũng có thể làm được. Bọn họ không dám làm, em cũng sẽ dám làm. Xin anh, về sau đừng ra ngoài tìm nam nhân khác nữa. Em sẽ rất khổ sở. Cách chương.